Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi việc trong cửa hiệu từ trước đến nay đều do mình tôi lo liệu. Từ việc nhỏ như quét tước nhà cửa, đến việc lớn cắt may đều tới tay tôi hết. Lâu dần cũng cảm thấy mình giống như một cái máy. Nhưng ở cái tuổi này, một đứa con gái còn có thể làm gì? Ngoài những hiểu biết về sừng xám, có tính di truyền. Tôi nghĩ mình cũng chẳng có sở trường gì khác. Nói đến yếu tố di truyền, thì chủ yếu là nói về ông nội tôi. Trước khi nhà nước Trung Hoa mới ra đời, ông nội là một thợ may có hạng, chuyên cắt may sườn xám cho đám phụ nữ đài các thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu. Dù trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, nhưng Thượng Hải là chốn ăn chơi xa xỉ. Ông nội thành danh từ rất sớm, khi còn trẻ đã được người ta tôn là Lý Thần Bào, có thể thêm chữ thần vào tên gọi. Đủ biết tay nghề của ông ở mức nào. Nghe kể lại, có người mời ông đến may kỳ bào, chỉ cần liếc nhìn người con gái đó, ông có thể vẽ phác họa thân hình, cả số đo, không sai một ly, chỉ trong khoảng thời gian ăn hết một bát cơm. Tiếp theo đấy, ông thiết kế kiểu dáng rất nhanh, còn việc cắt may thành tấm áo dài hoàn chỉnh, dễ như trở bàn tay. Vì thế tiền công may sườn xám của ông nội luôn thuộc hàng đắt nhất Thượng Hải lúc bấy giờ. Mấy chục năm rối ren biến động, rồi đến khi giải phóng, cải cách mở cửa, đời sống toàn dân khấm khá lên, cái gì cũng chuyển đổi thay. Danh tiếng của ông nội không còn vang dội như trước, song vẫn được lưu truyền. Việc làm ăn tuy có buồn tẻ hơn, nhưng vẫn đủ cho cả nhà ăn no mặc ấm. Thế nên so với phần lớn những người cùng trang lứa, bố tôi cũng coi như được sinh ra trong sung túc, không phải lo chuyện cơm ăn nước uống, xuất thân trong sạch. Trong ấn tượng của tôi, ông nội rất mực hiền từ, lại kiệm lời. Hoặc cũng có thể nói, mọi người trong gia đình tôi đều thích sự tĩnh lặng. Ông nội, bà nội, mẹ tôi và tôi. Bởi không thích ồn ào, nên trong nhà cũng ít khách ghé qua. Ba thế hệ cùng ngồi ăn cơm, không gian trầm tĩnh đến lạ lùng. Thật ra ông nội cũng có phương diện khiến người khác cảm thấy ông rất nhiệt tình. Khi may sườn xám, ông chăm chú tới mức hoàn toàn quên mất bản thân. Sau cải cách mở cửa, nghề may áo dài sườn xám ngày càng suy thoái. Thông thường đơn đặt hàng phần lớn đều đến từ mấy tiệm rượu hay xưởng phim, kiểu dáng đơn điệu nên không cần để ý tới sáng tạo nào. Dù vậy, ông nội vẫn bận bịu như trước. Hàng ngày trừ những lúc ăn uống ngủ nghỉ, thời gian rảnh ông đều ngồi trước khung cửa nhỏ trên lầu, đeo kính lão, bận bịu với từng đường kim mũi chỉ. Để rồi, trong chiếc tủ kính lớn bên ngoài cửa hiệu, treo đầy những tấm áo dài sườn xám, ông may mà chẳng hề bán nổi. Sau khi mẹ ra đi, tôi vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ sống lặng lẽ cùng ông bà nội như vậy đến già. Nhưng kỳ lạ, một đêm nọ, ông nội đột nhiên vứt lại hai bà cháu tôi, biến mất, mất tăm mất tích, không để lại lời nhắn nhủ. Từ đó về sau, bặt vô âm tín. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi thường cảm thấy buồn bực không sao lý giải nổi. Cái ký ức vụn vỡ, nhưng hết sức rõ ràng của thời ấu thơ, phát đi phát lại trong trí nhớ. Lần nào cũng gợi lên những cơn sóng lòng mà tôi muốn dập tắt. Ký ức vốn lạ lùng và ngang bướng vậy, càng muốn quên thì càng nhớ hết sức rõ ràng. Thế nên tôi chẳng bao giờ bắt được bản thân mình thôi nhớ đến ông. Những hình ảnh thường xuất hiện nhất trước mắt tôi là dáng hình ông nội, hiền từ, hòa nhã. Trên khóe môi thường trực nụ cười khoan dung, độ lượng, nhưng nhạt nhòa, như có, như không. Đêm nay trời lại nổi gió, tôi ngồi ngẩn người nhìn góc phố vắng tanh, cực kỳ buồn chán. Cả ngày hôm nay không nhận được đơn đặt hàng nào. Đáng lẽ có thể đóng cửa hiệu sớm một chút. Nhưng về nhà thì cũng không ngủ được ngay, rồi lại xem tivi để giết thời gian. Cùng là ngồi ngây ra như vậy, thì tôi thích việc ở lại cửa hàng, thiết kế mấy kiểu dáng áo dài mới hơn. Nhưng không biết vì sao, mà mãi vẫn không khơi gợi chút cảm hứng nào. Cái bút trong tay cứ đi theo những đường, vẽ một cách máy móc. Cuối cùng tôi đành quăng bút xuống, tựa đầu vào ghế mây. Để khi xương cốt gào lên những tiếng kêu la vì cô đơn buồn chán, tiếng chuông điện thoại ma mị lúc nửa đêm vang lên, huyệt thái dương của tôi nhảy thót lên kinh sợ. Tiểu Ảnh, tối mai đến nhà mình ăn cơm đấy, sinh nhật mẹ mình, bà nhớ cậu lắm. Đầu dây bên kia Hà Thanh Lâm, cô bạn cùng lớp, đồng thời là bạn thân nhất của tôi. Con nhà đầu này suốt ngày điên điên dại dại, thích nhảy nhót chơi đùa ổ nã. Hình như bị thiếu mất hai dây thần kinh có tên yên tĩnh và buồn phiền. Cô ấy vui vẻ tới mức khiến cho người bạn xung quanh cũng phải vui lây. so với tôi thì đúng là hai thái cực khác biệt. Có lẽ cũng vì vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net